Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, nhiệm vụ. Không có ở nhã thất lẳng lặng đà tọa, không có đi để ý tới hậu viện cuồng loạn linh khí dao động. Nàng biết thương có nhớ sẽ không tha Lưu Phục, nàng cũng biết nghe được những cái đó lạnh như băng chuyện xưa. Thương có nhớ sẽ phẫn nộ tới cực điểm, một cái tốt đẹp hạnh phúc gia tộc. Say mê với trà đạo cũng không cùng người trở mặt, bởi vì một cái không thể hiểu được lý do lọt vào huyết tẩy. Bực này oan khuất thật sự là không chỗ nói rõ lý lẽ đi, Thương Lam Thanh cùng Hạ Lan Thanh Thanh. Vĩnh viễn đều không thể tưởng được, bọn họ lựa chọn chế trà tới duy trì sinh kế. Thế nhưng sẽ làm Mẫn Gia Di Mạch cho rằng bọn họ còn có thể đào tạo ra kiếp vân cây trà. Càng sẽ không nghĩ đến. Thương gia bất quá là ghi lại một ít tin tức, liền trở thành cảm kích giấu giếm giả, bị coi như kẻ thù hận vài thế hệ. Nếu thương gia đã từng không phải ma tu, nếu tên kia thương gia người không có bị bắt lấy, hiện tại bọn họ khả năng còn tại ngàn trà vực sống được nhàn nhã tự tại. Căn bản sẽ không thỉnh đến Lưu Phục loại này lòng lang dạ sói người vào cửa, kết giới vẫn luôn ở bị va chạm, phất y vẫn là bất động. Thẳng đến cả ngày qua đi, bên trong linh khí dao động hoàn toàn bình tĩnh trở lại khi nàng mới dò ra thần thức hướng bên trong nhìn lướt qua, Lưu Phục nằm ngã vào vũng máu chung. Mặt đất là một cái nhợt nhạt hố động, hắn bụng vỡ nát, tinh tế vừa thấy, lại là không đếm được linh lá trà vì vũ khí xuyên thấu đan điền, kim đan vỡ vụn. Kinh mạch đều đoạn, sinh cơ toàn vô, lại xem bên kia nằm đại thở dốc thương có nhớ. Thế nhưng có một tia tiến giai dấu hiệu, ổn định tâm thần. Tốc tốc đứng dậy nhập định, phất y không nghĩ hắn bỏ lỡ này khó được cơ hội. Thật vất vả tâm cảnh buông lỏng, chẳng sợ ăn nhiều mấy viên đan dược đều phải đem cảnh giới đột phá lại nói, thương có nhớ là hoang. Phẩm tam linh căn, mặc kệ đặt ở cường thịnh thời kỳ vẫn là suy bại thời kỳ, đều là kém đến rất khó tiến giai trúc cơ tư chất. Từ trước là có gia tộc che chở, vì hắn tìm tốt nhất đan dược mạnh mẽ đánh sâu vào trúc cơ. Kim đan, hơn nữa hắn tâm tính ôn hòa, không có bất luận cái gì chấp niệm cùng tâm cảnh chướng ngại, mới có thể đi bước một tu luyện đến nay, từ cửa nát nhà tan. Hắn liền không còn có tiến giai dấu hiệu, vốn tưởng rằng muốn vây ở kim đan hậu kỳ đến chết. Không nghĩ tới lại có đột phá viên mãn xúc động, thương có nhớ nghe được phất y nhắc nhở. Chạy nhanh kéo tinh bì lực tẫn thân thể ngồi xếp bằng lên. Tắc hạ bổ linh đan cùng chữa thương đan dược sau chậm rãi tiến vào nhập định chung, phất y nghĩ đến. Hắn khả năng tiến giai bất lợi. Từ nhẫn chữ vật chung tìm kiếm một chút. Lấy ra cuối cùng non nửa bình tứ giai siêu phẩm bách hoa tửu đặt ở hắn trong tầm tay. Bách hoa tửu là linh hoa sản xuất. Tính chất ôn hòa, chủ yếu lấy u hương di người, vị ngọt thanh vì bán điểm. Đối với nguyên anh tu sĩ tu luyện trợ giúp không lớn, chính là đặt ở kim đan kỳ. Một ly cũng có thể để thượng một cái tam giai siêu phẩm đan dược. Nồng đậm tinh thuần linh lực sẽ ở trong kinh mạch đánh sâu vào. Trợ giúp khó có thể bài trừ cái chắn tu sĩ tiến giai, một cái đan dược giá cả so sánh với tứ giai. Siêu phẩm bách hoa tửu. Thật sự là lại tiện nghi bất quá. Đáng tiếc phất y trên người liền chữa thương dược đều ứng phó thiếu. Trừ bỏ vật ấy, lại vô khác thích hợp lấy ra tới hỗ trợ, linh tức xác thật có chút mỏng manh. Phất y nghĩ nghĩ, lại lấy ra 9 cái cực phẩm linh thạch bước vào dưới nền đất trận pháp. Cải tạo ra một cái đơn giản lại hữu hiệu tụ linh tiểu trận, nàng từ chợ đen kiếm được 7.000 cực phẩm linh thạch. Nguyên bản muốn phân cho Lộ Lăng Phong một nửa, kết quả bị hắn cự tuyệt, xỉ một số tiền khổng lồ, dùng để trợ người cũng nửa điểm không đau lòng, trận pháp cùng nhau. Trong viện linh khí lập tức tinh thuần lên, phất y thấy hắn trạng thái vững vàng, thu hồi thần thức không hề nhiều xem, để tránh quấy nhiễu bình thường tiến giai, 7 ngày trôi qua. Đả tọa chung phất y cảm giác một cổ kim đan viên mãn thần thức xúc động kết giới. Dò ra thần thức đảo qua, đúng là thương có nhớ thành công đột phá. Trước mặt bãi hai chỉ bình rỗng, trong đó một cái là uống hết bách hoa tửu lưu lại bình rượu. một cái khác là đan dược bình. Hẳn là hắn mấy năm nay vì tiến giai làm chuẩn bị. Một lọ 10 viên, tất cả đều phục đi xuống, ai? Quả nhiên không dễ dàng a. Về sau lại phải vì tiến giai nguyên anh tìm linh đan rượu dược. Phất y lau đi kết giới. Hướng mặt tiền cửa hàng quản sự chào hỏi. Không có lại lưu lại chờ đợi thương có nhớ xuất quan, ở trà phường trấn thủ đã nhiều ngày thập phần. Thanh tịnh, không có chợ đen người hoặc là lưu gia người tiến đến nháo sự. Phất y không tính toán tiếp tục trấn thủ. Cất bước đi lên trời cao hướng tới Vĩnh Chú Thành bước vào, Minh Tố Ngọc vẫn là lấy tứ giai siêu. Phẩm bách hoa tửu chiêu đãi. Còn thuận tiện cấp phất y tiện thể mang theo tam đàn làm nàng cất vào nhẫn chữ vật. Phảng phất ở trong mắt nàng. Này gần vạn thượng phẩm linh thạch khó cầu một vò linh tửu giống như là linh tuyền thủy giống nhau. Lấy chi không kiệt, hai người so đúng rồi một chút từng người được đến tin tức. Cuối cùng xác định bất luận bị thẩm vấn ba gã lưu gia người vẫn là lưu phục. Đều không có ở này đó sự tình thượng nói dối, người biết bọn họ nhất buồn cười kế hoạch là cái gì? Sao? Minh Tố Ngọc biểu tình phức tạp. Đã có đối lưu gia người phản cảm. Lại có một loại đối đãi kẻ điên thương hại, phất y lắc đầu. Thầm nghĩ nhất buồn cười chính là bọn họ bản thân. Chẳng lẽ còn phải làm ra càng kinh thiên động địa hành động? Bọn họ cho rằng mẫn gia tao ngộ. Bọn họ này đó di mạch nhấp nhô. Muốn từ nguồn cội tới nói đều là trung gia có lỗi. Cho nên bọn họ ẩn ẩn còn có độc sát trung gia người kế hoạch. A, đây là cái gì đạo lý? Rõ ràng là bọn họ tổ tiên trộm đạo trung gia chi vật. Chạy tới hôi tinh vực kiến tộc cắm rễ. Trung gia cũng chưa so đo chuyện này. Bọn họ còn so đo thượng. Minh Tố Ngọc bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nói, thế gian luôn có người như vậy. Oán trách thiên. Oán trách mà, oán trách sở hữu không có theo bọn họ người. Còn oán trách thế đạo không hảo thiên đạo bất công. Nhưng chính là sẽ không oán trách chính mình, lưu gia người cho rằng. Khi đó trung gia hẳn là xem ở mẫn gia nhiều thế hệ làm trưởng quầy công lao thượng. Đưa bọn họ mẫn gia nạp vào khách khanh trưởng lão chi vị. Mà không hề là người khác trong mắt gia phó, bọn họ nói. Nếu khi đó trung gia chịu tăng lên địa vị của bọn họ. Bọn họ cuối cùng không đến mức rơi xuống như vậy nông nỗi. Minh Tố Ngọc bị lưu ra người loại này. Oán ai đều không oán chính mình tinh thần chọc cho cười. Trêu chọc vài câu mới nói. Đúng rồi, gia tộc bọn họ còn có không ít tu sĩ. Lý Nguyên Anh kỳ liền có 22 cái nhiều, nói cách khác. Hiện tại bên ngoài còn có thập cửu cái Nguyên Anh kỳ. Đang ở âm thầm nhìn trộm chúng ta nhất cử nhất động. Phất y rất rõ ràng, lưu gia người sẽ đem lúc này đây thù chặt chẽ ghi tạc trong lòng. Nàng cùng tứ đại các nói không chừng đã thượng nhân ra độc sát danh sách, xảo chính là. Này thập cửu danh Nguyên Anh kỳ đầu phục một cái chúng ta đang suy nghĩ biện pháp truy tra tu. Sĩ, Lệ Tiêu, Phất y vừa nghe liền nghĩ tới hắc điều. Lưu gia người cùng Lệ Tiêu coi như nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, các có các dã tâm cùng kế hoạch. Cho nhau lợi dụng lên nhất thích hợp, không tồi. Minh Tố Ngọc gật gật đầu, cười thanh thanh giọng nói, hơi có chút ngượng ngùng địa đạo. Các trung có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi đi làm, phất y khô cằn mà cười vài tiếng. Trong lòng đã đoán được đây là muốn phái chính mình đi ra ngoài đuổi giết này thập cửu người. Nàng nguyên bản liền muốn giải quyết Lệ Tiêu tử thị, nhưng thật ra cùng ngay từ đầu kế hoạch không xung đột. Chính là Tố Ngọc chân nhân. Nói tốt đấu giá hội thượng tùy tiện chọn lựa đâu. Hiện tại còn tính toán sao? Ngoặc kép, hết chương.